Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa, còn được cha mẹ Tử Nguyên cho phép. Sau khi kết hôn, tạm thời ở tại căn hộ của Tử Nguyên. Nói cách khác, không có người bên ngoài quấy rầy, bọn họ có thể tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào. Tóm lại, cô bây giờ rất hạnh phúc. Hắn nói sẽ không miễn cưỡng cô sinh con, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Đợi cô muốn sinh con liền sinh, hắn sẽ kiên nhẫn đợi cô quyết định. Tuy hiện tại cô không có biện pháp lập tức đi vào quỹ đạo của gia đình, nhưng cô đã điều hòa tốt mọi việc rồi. Cho cô công tác thêm 2 năm nữa, rồi cô sẽ vì hắn dưỡng dục, kết tinh tình yêu của bọn họ. Đến lúc đó cô sẽ tạm thời thôi việc lui ra, chuyên tâm chăm sóc cục cưng. Cô tin rằng tất cả đều thuận lợi. Hiện tại hắn vì không nỡ để cô quá mệt mỏi, nên đã mời mọi người giúp việc nhà rồi. Đợi cô có đứa nhỏ, chắc chắn hắn sẽ muốn tìm bảo mẫu đến chia sẻ vất vả với cô. Cô tuyệt không lo lắng chuyện sau này, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng hắn. Nghĩ tới đây, cô nhìn bản thân trong gương, nụ cười càng rõ hơn. Sau khi thay y phục xong, cô nhìn lại vẻ mặt rạng rỡ của mình. Cái này phải ghi công cho hắn. Cô nguyên bản là con cú, nhưng hắn kiên trì muốn cô trước 12 giờ phải đi ngủ, ngủ đủ giấc mới có khí sắc tốt, tinh thần tốt. Vừa mở cửa phòng, cô lập tức nghe được tiếng nhạc êm ái, hơn nữa trong không khí còn phảng phất mùi thức ăn cùng cà phê thơm mát. Trời ạ, thì ra là hắn còn chưa có đi làm. Không chỉ như thế còn dậy sớm hơn so với bà xã là cô đây. Ngay cả bữa sáng cũng làm luôn, cô thật là một người vợ thất bại mà. Chào buổi sáng bà xã. Hình Tử Nguyên mỉm cười nhìn vợ đi vào phòng ăn. Hắn chuẩn bị đã gần xong, chỉ đem cà phê đổ ra nữa là được rồi. Không được không được, anh không thể cứ tiếp tục chăm sóc như vậy. Cứ tiếp tục như thế sẽ làm hại nhiều người. Lâu Thừa Vũ kéo ghế bàn ăn vừa ngồi xuống vừa nói. Bằng Khiên bọn họ đều nói cô đã gả cho người chồng tốt, cô cũng cảm thấy như vậy. Ông xã của cô là tình nhân tri kỷ, mỗi đêm vì cô pha nước tắm, vì cô chuẩn bị bữa tối, còn nhìn cô chìm vào giấc ngủ rồi mới đi ngủ. Tất cả đồ ăn cũng đều hùa theo khẩu vị của cô. Ông xã như vậy muốn đi đâu mà tìm. Vì sao? Hình Tử Nguyên rót cà phê cho cô. Cô nghiêm trang nói, bạn bè của em đều mang anh ra làm tiêu chuẩn kén chồng rồi, nhưng mà trên thế giới này không thể có người thứ hai giống như anh, yêu chiều bà xã tới vậy. Anh cố ý làm cho bọn họ độc thân cả đời hay sao? Hắn nở nụ cười, đưa tay kéo cô lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, mập mờ nói, ngoại trừ yêu chiều bà xã, anh còn có sở trường khác, cũng là cực phẩm trong đám đàn ông đó. Nếu như đem điểm ấy ra mà tính nốt, vậy mấy người bạn của em có lẽ thật sự phải độc thân cả đời, bởi vì anh cũng biết loại ông xã giống như anh là khó mà tìm được. Lâu Thừa Vũ mắt hạnh trợn to, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn lại tự thổi phồng công phu trên giường của mình. Người đàn ông này thật sự là Hình Tử Nguyên mà cô biết sao? Xem cô vẻ mặt khó tin, hắn vui sướng nở nụ cười. Không cần phải hoài nghi, đàn ông sau khi kết hôn đều sẽ thay đổi. Đây là bình thường. Còn có, tại sao em lại thay quần áo đi ra ngoài nhanh như vậy? Thế này là không được. Vì sao? Cô còn không có kịp phản ứng. Bởi vì anh sẽ đem chúng cởi ra. Hắn một tay cố trụ gáy cô, hôn lên môi của cô, từ từ đem cô đè xuống một nửa mặt bàn trống không. Hai tay bắt đầu linh hoạt cởi nút áo sơ mi của cô, đôi môi nóng bỏng trượt xuống, đứng ở rãnh sâu nữ tính của cô, miệt mài nhấm nháp. Lâu Thừa Vũ không cách nào ức chế rên rỉ một tiếng, lại càng cổ vũ nhiệt tình của hắn. Hắn kéo xuống quần jean của cô, hưng phấn cứng rắn chiếm lấy cô. Đồng thời, cô cũng biết rõ, ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn, cô sẽ bị muộn. Lâu Thừa Vũ đi nhận hoa. Nghe được tiếng hô từ cửa phòng làm việc, Lâu Thừa Vũ vội vàng đi ra ngoài ký nhận một bó hồng trắng tao nhã. Trở lại chỗ ngồi, cô thỏa mãn lấy xuống bó hoa hồng phấn đáng yêu động lòng người trong bình hoa, thay vào hoa hồng trắng, khóe miệng cũng cong lên vui vẻ. Hắn thật sự rất thích tặng hoa cho cô, tuy rằng cô không đặc biệt thích hoa, nhưng là hiện tại cũng đã bị hắn luyện thành thói quen. Nhìn thấy hoa hắn sẽ đưa tới, không tự chủ được mà tâm hoa nộ phóng, được ông xã cẩn thận sủng ái, cô đã hoàn toàn biến thành một cô bé. Xin hỏi tổng tài phu nhân, vị kia Hình đại tổng tài nhà cô kia nhất định phải biểu đạt tình yêu của anh ta với bà xã khoa trương như vậy sao? Chủ trì tin tức trong nước Trần Uy Chi nhíu mày đi tới. Hình tổng tài